Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, tùy tiện chọn. Vừa thấy có người mở cửa, trong phòng mấy người phụ nhân giật nảy mình, chỉ nghe trong đó một cái đại hán há mồm liền hỏi nói. Vừa mới từ các ngươi nơi này đi ra ngoài hai nữ sinh là cái gì địa vị? Các nữ nhân vừa nghe, sắc mặt hơi khổ, còn kinh hồn chưa định. Cảnh Vân Chiêu, còn có một cái kêu Tiêu Hải Thanh. Họ Cảnh chính là Ngọc Linh Diệu Nghiệp Bạch Tổng làm muội muội. Cái kia Tiêu Hải Thanh ba ba là cái làm vật liệu xây dựng sinh ý. Cùng Hồng Gia có chút quan hệ, các nàng biết đến cũng không nhiều lắm. Vẫn là Cảnh Vân Chiêu hai người tới phía trước nghe Hồng Văn nhắc tới. Hồng Văn ý tứ là, cái này Cảnh Vân Chiêu chỉ là cái cô nhi, nhưng leo lên vị kia Bạch Tổng, mà kia Ngọc Linh Diệu Nghiệp Bạch Tổng xem như cái thần thoại. Ở trong giới bị rất nhiều người che chở. Ngay cả Đường Gia đều cho hắn một cái mặt mũi, sinh ý cũng là như mặt trời ban trưa. Bởi vậy kia Đường lão đối Cảnh Vân Chiêu cũng coi như khách khí. Mấy người đem biết đến sự tình cùng Mạnh Lâm người ta nói rõ ràng. Đám người vừa đi, một đám cũng đều không dám lại trong căn phòng này ngây người. Chỉ còn lại có Dược Hiệu còn ở liên tục Hồng Văn. Nghe được thuộc hạ hồi báo, Mạnh Lâm cũng kinh ngạc một phen. Dựa theo những người đó nói, vị này Hồng tiểu thư là bị Cảnh Vân Chiêu rót một bụng rượu. Đến nỗi kia hai nàng sinh ai là Cảnh Vân Chiêu, đơn giản sáng tỏ, khẳng định là thủ đoạn thô bạo, vũ lực giá trị tối cao kia một cái. Chỉ là còn tưởng rằng cái này Cảnh Vân Chiêu thật là cái rụt rẻ ngây thơ nữ hài tử. Không nghĩ tới nguyên lai là đã có kim chủ bao chứ. Ngọc Linh Diệu Nghiệp, Bạch Tổng, hắn cũng nghe nói qua. Phía trước có người đưa cho lão gia tử mấy bình này Ngọc Linh Diệu Nghiệp rượu. Lão gia tử nguyên bản còn có chút không cao hứng, nhưng hưởng qua lúc sau lại rốt cuộc không nghĩ uống mặt khác rượu. Còn riêng làm người trong nhà mua không ít trở về. Hiện giờ bọn họ Mạnh gia chiêu đãi khách nhân dùng rượu đều là này Ngọc Linh Diệu Nghiệp sản xuất. Hắn sao có thể không chú ý đến vị này Bạch Tổng. Đến nỗi kia rượu hắn cũng uống quá. Thật là thứ tốt, đặc biệt là rượu thuốc. Lão gia từ mỗi ngày uống xoàng một ly lúc sau, thân thể đều cường kiện không ít. Mạnh thiếu táp tạp miệng, đối này Bạch Tổng, hắn vẫn là có vài phần hảo cảm. Cấp trong nhà lão gia tử một cái mặt mũi, không cần dùng sức mạnh, bất quá cũng chỉ là cái nữ nhân mà thôi. Này Bạch Du Ân có thể hỗn thành như vậy, chắc là cái người thông minh, nên làm thời điểm khẳng định sẽ không còn ngây ngô thủ. Qua hai ngày, Mạnh thiếu liền ước thượng Bạch Du Ân. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng phía trước đem nàng cánh tay tá không quá quan tiết tiếp thượng liền hảo, không nghiêm trọng, bởi vậy hiện tại lại là sống chạm vào loạn nhảy một người. Tại đây hội sở bên trong chuyên môn thiết cái đại phòng, kêu 7-8 cái cô nương khách khí khí hầu hạ. Nghe nói Bạch Tổng diễm phúc không cạn, thích tuổi trẻ, nhìn ta này riêng cho ngươi chuẩn bị mấy cái đại mỹ nữ, thích cái nào ngươi tùy tiện chọn. Mạnh Lâm vẻ mặt hào phóng, Bạch Du Ân sắc mặt không quá đẹp. Trong lòng rõ ràng Mạnh Lâm câu này thích tuổi trẻ là có ý tứ gì. Ngày hôm qua Cảnh Vân Chiêu trở về lúc sau liền cùng hắn báo bị một câu, nói là mấy ngày nay sợ là sẽ có người tìm tới hắn phiền toái. Chẳng qua Cảnh Vân Chiêu nhận không ra đối phương, bởi vậy hắn cũng làm không được chuẩn bị. Thẳng đến hôm nay thu được này Mạnh thiếu mời, này trong lòng mới lộp bộp một chút, hoảng sợ, muốn nói này Mạnh thiếu, cùng Hồng Văn như vậy, xuất thân người nhưng bất đồng. Mạnh thiếu gia gia là cái quan quân, có hai cái nhi tử, một cái nữ nhi, trong đó một cái nhi tử nhập ngũ, một cái nhi tử làm chính trị. Muốn mệnh chính là này làm chính trị vị kia đúng là Ninh Thị hiện tại một tay. Mạnh Lâm là hắn thân cháu trai. Mạnh Lâm phụ thân vẫn là cái liệt sĩ. Tuy nói người chết như đèn diệt, nhưng này Mạnh gia đèn mặc dù là diệt kia yên mùi vị vẫn là ở. Đặc biệt là phụ thân hắn trước kia đồng liêu huynh đệ không ít. Một khi đắc tội, kia có rất nhiều người tiến đến tìm phiền toái. Hết chương.